Chương 5. 0828 giải thích. Tiêu Mục không khỏi bật cười, con hàng này cái mũi thật là linh quang, ngửi tới ngửi lui, còn có thể ngửi ra người khác dùng thần khí hương vị, có phải là kia hàng giả đi ra ngươi song trọng khốn trận rồi? Bạch Hoàng sau nhịn không được lên tiếng hỏi. Hẳn là có người xông tới đưa nàng mang theo ra ngoài. Tiêu Mục cẩn thận cảm thụ một chút, minh xác điểm này. Trận pháp này bên trong rất hiển nhiên có hai người khí tức lưu động. Nói rõ kia hàng giả là bị người mang đi. Tiêu Mục bên môi nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Vô cùng tốt, kia nàng ngược lại muốn xem, trong tay người này thần khí, có thể phá được rồi nàng bao nhiêu cái phụ trợ. Nghĩ đến đây, trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thần thức khẽ động, liền tương lai lúc trên đường bày ra sở hữu phụ trợ, toàn bộ mở ra. Trong cung như là có người vô ý bước vào nàng phụ trận, ngược lại là cũng không sao. Lấy nàng bây giờ thần thức cường độ, ngàn dặm bên trong cách không khống chế phụ trận, đã là không có bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không thương tới vô tội của chúng. Về phần kia tùy tiện xông vào nàng phụ trận, lại mở thần khí đem hàng giả mang đi ra ngoài, người Kiều Mộc lánh lạnh quệt quệt khỏe môi, chỉ trách thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ xông tới. Kiều Mộc theo truy tung phủ dấu vết lưu lại hướng về phía trước vài trăm mét, tại một gốc xanh reo xuống, phát hiện hai mắt trừng trừng giả Ngụy Thị. Đám người chợt nhìn một cái, cơ hồ đều bị giả Ngụy Thị tử trạng làm cho giật mình. Chỉ thấy ánh mắt của nàng mở viên viên đại đại, trống rỗng vô thần đáy mắt, phảng phất nhìn thấy thứ gì, miệng cũng đi theo mở lớn. Phảng phất vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, một cuống họng muốn gọi đi ra, nhưng mà thẳng đến lâm chung một khắc cuối cùng, vẫn như cũng là không cách nào gọi ra tiếng đến, tử trạng thê thảm vô cùng. Tiêu Mục chỉ quét nàng một chút, liền căm ghét đổi qua mặt đi. Bây giờ chuyện này Ngụy Thị đã lộ ra bản thân diện mục thật sự, tròn mập mạp hé ra phụ nhân mặt, cùng mẫu thân của nàng Ngụy Thị, kia là nửa điểm đều không tương tự. Nay định hướng biến hình dược dịch thật sự là cực kỳ chán ghét, nàng định muốn tăng thêm tốc độ, nghiên cứu ra một loại, so với cưỡng chế để nhân khẩu phục giải dược nhanh chóng hơn dược vật. Tốt nhất là thuốc bột loại hình đồ vật. Tiện tay bung ra, liền có thể khiến người ta lộ ra diện mục thật sự, kể từ đó càng thêm thuận tiện một chút, cũng có thể càng thêm cấp tốc thấy hiệu quả. Nghĩ đến chỗ này, tiểu mặt than mím chặt khỏe miệng nhịn không được có chút rủ xuống, lộ ra một chút nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này hàng là chết như thế nào? Bên cạnh hoàng hậu một tên nữ quan bước nhanh đi ra phía trước, đang muốn cúi thân trước xem xét một hai. Chỉ nghe tiểu mặt than đoạn quát một tiếng đừng nhúc nhích, nữ quan thò tay đi lật qua lật lại thi thể tay, lúc này liền cứng lại ở giữa không trung. Tiểu mặt than xông về phía trước mấy bước, trực tiếp đổ nửa bình hóa thi nước tại giả Ngụy Thị trên thân thể, mắt cũng không chấp liền đem thi thể kia cho vài phút tan. Vây xem đám người vụng trộm dò xét nàng một chút, chỉ cảm thấy đáy lòng bày ra một tầng ý lạnh. Tiểu thái tử phi hạ thủ thật đúng là độc gác gác. Bạch Hoàng sau lại cố ý lên tiếng hướng mọi người nói, thi thể này thượng nhất định là bị người hạ độc làm, mới thu diệp như la đu nở dê pha y, khẳng định đòi không là cái gì chỗ tốt. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, lại vụng trộm nhìn tiểu thái tử phi một chút. Chỉ thấy người sau cũng không biểu tình gì, chỉ là ánh mắt luôn luôn rơi vào kia hóa thành nước thi thể trên thân. Đợi thi thể hóa giải về sau, nàng lần nữa tiến lên móc ra chiếc bình, lại tại phương viên vài thước bên trong đổ vài thứ, tịnh hóa rót vào trong đất bùn độc tố. Phải biết nếu như hoàng hậu không cho nàng lời giải thích, tiểu thái tử phi là một vạn năm đều chẳng muốn đi giải thích nửa câu. Nàng hóa liền tan. Dù sao ở trong mắt người khác xem ra, nàng chính là thủ đoạn đặc biệt hung tàn một người, chưa từng để ý qua ánh mắt của người khác.